Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Mấy trăm con hà quang nguyệt dẫn thỏ. Sự thực lên, Bạch Sách làm thành chủ cái này sự tình. Bạch Sách ngay từ đầu là không muốn. Bạch Sách cảm giác mình mỗi ngày chơi nháo tốt vô cùng, làm cái gì thành chủ mệt chết người. Chỉ bất quá, bất kể là tám đại vương tộc vương, vẫn là Hoàng Cực Sơn đám người kia chết sống không đồng ý. Chết sống cấp cho Bạch Sách cái chức vị. Dù sao ý tứ chính là, Bạch Sách mạnh như vậy, hiện tại đó nhất định chính là Vũ Linh Đại Lục nhân tín ngưỡng. Không thể mỗi ngày không có việc gì. Tấn quản Bạch Sách cũng nói rất minh bạch, chính mình đó không phải là không có việc gì. Thế nhưng, tám đại vương tộc đám người chính là không đồng ý. Dù sao thì là khuyên can mãi. Bạch Thiên nói xong, muộn đã nói. Đương nhiên, Bạch Sách một cái như vậy lực ý chí cực kỳ kiên định người, làm sao có thể đồng ý? Bạch Sách chính là không đồng ý. Nhưng, cũng không biết là Liệt Thanh cái này biết độc tử ngoạn ý, vẫn là Long Thục Phác Du cái kia biết độc tử ngoạn ý, hoặc cái kia biết độc tử ngoạn ý đem cái này sự tình cùng Bạch Mộng Giao nói. Dù sao, Liệt Thanh làm muộn Bạch Sách gian phòng thời điểm, ném hạ máy nhắn tin bỏ chạy, mà ngày thứ hai thời điểm, Bạch Sách cũng đồng ý. Đại giới chính là Bạch Mộng Giao cho Bạch Sách làm ba bỗng nhiên măng xào thịt. Đương nhiên, kỳ thực, Bạch Sách cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì cái kia ba bữa cơm, chủ yếu là Bạch Mộng Giao cái kia muộn cùng Bạch Sách lúc nói, Bạch Sách cho rằng có một chút đúng, người sống tổng làm chút có ý nghĩa sự tình chứ, đặc biệt ở ngươi có năng lực thời điểm. Nhưng về sau, đệ nhị thiên, tám đại vương tộc liền đem toàn bộ Vũ Linh Đại Lục địa đồ lấy ra, làm cho Bạch Sách chọn một chỗ, làm cho Bạch Sách làm thành chủ. Bạch Sách cuối cùng chọn là Liệt Vương tộc Vương Thành. Đương thời Liệt Tể cùng Liệt Vương cái nào một thiên miệng đều cười méo lệch, mà Bạch Sách tuyển trạch Liệt Vương tộc Vương Thành, kỳ thực cũng không có gì khác thuyết pháp. Bạch Sách đối với bên ngoài Vũ Linh Đại Lục bất luận cái gì thành thị đều giống nhau, đều không thế nào quen thuộc. Chọn Liệt Vương tộc Vương Thành, hoàn toàn cũng là bởi vì Long Thục Thanh vận cái này đại di ở chỗ. Cái này Bạch Sách ở chỗ này số lượng không nhiều lắm, có thể theo bên ngoài thân trên cảm nhận được người nhà ấm áp. Trừ cái đó ra, cũng không có lý do khác. Đương nhiên, không có chuyện còn có thể trà sát cái cơm gì gì đó. Bạch Sách thay quần áo xong xuất hiện về sau, Liệt Thanh đã đi gian phòng Ngân Long chiến hạm phòng tu luyện đi tu luyện. Mà Bắc Lam Lăng Hiên Tắc thì là ngồi ở nhất đài video game cơ khí trước mặt nói: nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, liền chờ ngươi. Bạch Sách cũng là lập tức nói: đến, tới. Bạch Sách ngồi vào Bắc Lam Lăng Hiên một bên về sau, nhìn cái kia một bên hứng thú vội vàng Bắc Lam Lăng Hiên nhướng mày nói: ta nói, ngươi thật gia nhập vào chúng ta nơi đây, cái kia làm sao rồi? Ta nói chuyện còn có giả? Đừng nói, nhanh lên bắt đầu. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là thiêu thiêu mi mau đạo. Đương thời, Bạch Sách ở tuyên bố trở thành thành chủ cái nào một thiên về sau, Bắc Lam Lăng Hiên liền lập tức nói muốn gia nhập. Đồng thời Bắc Lam Lăng Hiên không riêng chính mình gia nhập vào, còn mang ba cái long cấp chiến đội gia nhập vào. Hay là long cấp chiến đội, là Bắc Lam Hoàng Triều một cấp bậc sắp xếp thứ tự. Một cái chiến đội tổng cộng có 4 người. 4 người này thực lực là phân đẳng cấp, nhất cộng 4 đẳng cấp. Thánh, Long, Hổ, Báo, giống như là Vũ Linh Đại Lục chiến đội. Dựa theo đẳng cấp này sắp xếp thứ tự lời nói, liền toàn bộ đều là báo cấp chiến đội. Bạch Sách một bên thao tác người trước mặt dù đùa giỡn một bên hiếu kỳ nói: nhưng là ngươi làm như vậy, không thành vấn đề sao? Có thể có vấn đề gì? Không có vấn đề. ta chủ yếu là không muốn đối đãi ở Bắc Lam Hoàng Triều bên kia. Đi cùng với bọn họ không có tí sức lực nào. Cũng chính là cái này nguyên nhân, ta mới hội chạy đến nơi này a. Ta ở chỗ này với ngươi còn có Liệt Thanh đùa có thể hài lòng. Bằng các ngươi một chút lại không có gì. Bắc Lam Lăng Hiên khoát khoát tay không có vấn đề nói. Bạch Sách gật đầu, cũng không nói gì. Tâm lý tự nhiên là cảm kích Bắc Lam Lăng Hiên. Lấy sau nếu là có thể bang trên Bắc Lam Lăng Hiên gì gì đó, Bạch Sách nhất định sẽ giúp một tay. Đại khái ở ban đêm 9 điểm tả hữu, Ngân Long chiến hạm xuất hiện ở Liệt Vương Thành. Phủ thành chủ trên khoảng không, cửa buồng mở ra về sau, Bạch Sách đã nhìn thấy phía dưới phủ thành chủ sân đứng một đống người. Những thứ này người, hơn phân nửa đều là Bạch Sách quen thuộc, biết, không nói hai lời, nhảy xuống về sau, Bắc Lam Lăng Hiên cùng Liệt Thanh hai cái người cũng là đi theo thân sau. Bạch Sách giật mình xuống phía dưới, liền thấy hồi lâu không thấy Long Thục Phác Du. Ngoại trừ Long Thục Phác Du, bên cạnh còn có Trọng Tôn Thừa Đức, thậm chí còn có Chu Nghiễm đám người. Hiện tại đoàn người này chính diện mang hưng phấn tiếu dung hướng Bạch Sách đi tới. Những người này là Bạch Sách yêu cầu. Bạch Sách ở hứa hẹn làm thành chủ cái nào một thiên. Liền đem đám người này cũng gọi tới. Cũng không khác nguyên nhân, chính là muốn chiếu cố hạ đám người này. Chỉ bất quá ngoại trừ đám người này bên ngoài, Bạch Sách nhưng thật ra không có phát hiện mình muốn nhìn nhất thấy bóng người kia. Trong này, Long Thục Phác Du nhất giải khai Bạch Sách, cũng biết Bạch Sách hết nhìn đông tới nhìn tây đang nhìn cái gì. Còn chưa đi qua đây, Long Thục Phác Du liền mỉm cười nói, ca, ta vừa rồi thay ngươi hỏi, Bạch Mộng Giao tòa thành thị nào, muốn tọa hạ một chuyến chiến hạm. Cho nên phải ba thiên sau tài năng qua đây. Đột nhiên này bị người xem thấu tiểu tâm tư, Bạch Sách cũng có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ là gật gật đầu nói, như vậy a, biết. Đang nhìn một bên Trọng Tôn Thừa Đức, luôn cảm giác cái này tiểu gia hỏa trường lớn, thành thục không thiếu. Cái này muốn đặt tại trước kia, sớm oa oa đã chạy tới. Trọng Tôn Thừa Đức hướng về phía Bạch Sách xấu hổ cười nói. Bạch Sách ca, Bạch Sách đưa tay xoa xoa Trọng Tôn Thừa Đức đỉnh đầu đầu tóc cười gật đầu. Đang nhìn một bên Chu Nghiễm, Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nói. Ngươi cánh tay đâu? Cái này Chu Nghiễm Bạch Sách đều có điểm không biết. Một cánh tay trực tiếp không có không nói. Trừ cái đó ra, cái này Chu Nghiễm một con mắt còn mang vào mắt cháu. Cùng độc nhãn long một dạng, Chu Nghiễm tuét miệng có chút phóng khoáng nói, bị một con ma thú cắn một cái, cứ như vậy, không có việc gì tương đương, thấy Chu Nghiễm như vậy. Bạch Sách cũng không tiện nhiều lời, chỉ là gật đầu, theo sau ở một bên Long Thục Phác Du tay trên tắc thì là xuất hiện một đống lớn văn kiện. Cũng là tiến đến Bạch Sách trước mặt nói, ca, đây là ngươi phải phê văn kiện. Ngươi xem một cái, hắc, cái gì văn kiện à? Bạch Sách cái này mới vừa xuống, còn chuẩn bị ăn một bữa cơm nóng đây. Bị như thế một đống văn kiện làm cho có điểm mộng. Long Thục Phác Du tác thì là vừa lật mở những thứ này văn kiện một bên chân thành nói. Đây là Liệt Vương Thành bố phòng đồ. Đây là chiến hạm số lượng, quyền sử dụng. Đây là Vũ Linh Hoàng Triều ở Liệt Vương Thành nhân viên danh sách. Đây là, một bộ này lại một bộ gì đó, đem Bạch Sách làm cho triệt để mộng tại chỗ. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nhìn xong Long Thục Phác Du cho mấy thứ này về sau. Vẻ mặt lúng túng nói, ừ, cái này hay là trước chờ ta cơm nước xong đang nói đi. Long Thục Phác Du ở sững sờ hạ về sau, cũng là lập tức gật đầu, vừa đem những thứ này văn kiện thu về sau. Vừa gật đầu nói, vậy một lát vừa ăn cơm, một bên xem đi, những thứ này còn thật trọng yếu. Hiện tại phía dưới chờ muốn đây, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đã ở này lúc, Bạch Sách sau lưng Liệt Thanh đột nhiên nói, ca, ta ta muốn đi xem một cái mẹ ta, ngươi có muốn hay không đi? Muốn đi muốn đi. Bạch Sách sững sờ một cái sau cũng là lập tức nói. Theo về sau, Bạch Sách liền ở Long Thục Phác Du đám người vẻ mặt mộng bước trên nét mặt theo Liệt Thanh đi. Liệt Thanh nương ở trong vương cung, theo phủ thành chủ đến vương cung, ngược lại không phải là rất xa. Đoạn đường này trên thông suốt tiến nhập Liệt vương tộc vương cung. Tựa hồ, Long Thục Thanh Vận cũng biết hôm nay Liệt Thanh cùng Bạch Sách trở về. Cho nên, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người đi tới Long Thục Thanh Vận cửa tẩm cung. Không cần thông báo, cái kia tiểu cung nữ liền đem cửa tẩm cung mở ra, làm cho Bạch Sách cùng Liệt Thanh đi vào. Mà Bạch Sách đi vào, trong nháy mắt đã bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây là cái gì quỷ a? Trước mặt trắng xóa một mảng lớn, có chừng mấy trăm con thỏ trong sân nhảy tới nhảy lui. Mà những thứ này con thỏ, liền chính là phía trước Bạch Sách đưa Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.